Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao không có người nói? Cậu cút ra ngoài cho tôi, đừng làm nữa. Thiệu Tử Hy vừa nghĩ xong lại nghe Minh Dạ trống to ở trong văn phòng. Thiệu Tử Hy, cậu cút vào đây. Thiệu Tử Hy run run sắp chết rồi. Con mẹ nó, sao mệnh của Sở Tiều lại tốt như vậy? Còn ở cạnh cậu chủ rất tốt, có quan hệ tốt với lãnh đạo đạo mới có thể đi cửa sau nha. Vài phút sau, thì Tử Hy ôm một đống tài liệu đi từ văn phòng ra ngoài. Nếu không phải vì biết Sở Tiều thích Yisa, cậu chủ thích mờ chủ, anh ta thật sự cho rằng hai người này có gian tình. Mẹ kiếp, bắt nạt người khác. Cậu chủ ở bên trong vĩnh chân cùng mờ chủ, anh một câu em một câu nói chuyện làm người ta ngán muốn chết, nhưng anh ta phải đau khổ thay ông chủ làm việc. Thì Tử Hy vừa rơi lệ vừa tăng ca, vừa bi thống vừa thương tâm. Kỳ thực anh ta cũng có chuyện tốt, người ta là một cây xanh tươi tốt, đầy sức sống trong ngày hè, xuân tâm nảy nằm mầm. Thì Tử Hy nhớ tới cô gái nhỏ trộm tiền anh ta, trốn thuộc hạ của anh ta không chỉ một lần, trong lòng ngứa ngáy giống như bị mèo cào, chỉ muốn bắt con mèo nhỏ đó về nhà, rồi mới đè thật mạnh, lăn qua lộn lại, o o, đến lúc tan làm, cậu chủ thoải mái nhàn nhã đi ra, đi qua ngang qua văn phòng của Thì Tử Hy, đá mở cửa phòng nói: ngoan ngoãn làm việc không được như hôm nay không được tan làm. Phụt, Thiệu Tử Hy bị nội thương, kìm nén ngậm máu trong cổ họng. Nếu Minh Dạ không phải là cấp trên của anh ta, cho dù Thiệu Tử Hy liều mạng cũng muốn quyết đấu với anh ta một trận. Mà lúc này anh ta chỉ có thể không ngừng đâm kẻ đê tiện ở trong lòng. Sau khi Minh Dạ đi, Thiệu Tử Hy hít hít mũi, dùng di động gọi một cuộc điện thoại. Này Yisa à, hôm nay tôi không được rồi, chuyện đó cô giúp tôi tiếp tục nghĩ đi. Các cô là phụ nữ, chắc chắn biết phụ nữ thích cái gì. Ai da, đừng nói nữa. Cậu chủ đem toàn bộ công việc của anh ta ném cho tôi. Sở Tiều là đồ vô dụng, gần đây không biết xảy ra chuyện gì, linh hồn nhỏ bé giống như không còn. Mới vừa vào công ty đã bị cậu chủ đuổi về nhà rồi. Người Thiệu Tử Hy gọi điện là Yisa biến mất gần 2 tuần lễ. Sau khi cô chạy ra khỏi nhà, không có chỗ để đi, lại không muốn ra nước ngoài, đúng lúc gặp Thiệu Tử Hy ở trên đường. Vì thế cô liền vào ở một căn nhà trống trên danh nghĩa của Thiệu Tử Hy. Lúc Yisa nghe Thiệu Tử Hy nhắc đến Sở Tiều, trái tim trung chảy mạnh. Người vô dụng sao? Đây là ý gì? Chẳng lẽ vì bị cô ép buộc cho nên tạo thành ám ảnh lớn trong lòng anh ta, cho nên mới... Yisa nuốt vài ngụm nước miếng, làm bộ như thuận miệng hỏi một chút. Sao vậy? Gần đây Sở Tiều không tốt sao? Đâu chỉ không tốt, cậu chủ thích bóc lột người khác như vậy. Nhìn thấy bộ dạng như quỷ của anh ta, đều đã đồng ý cho anh ta về nhà nghỉ ngơi. Cô nói xem bây giờ anh ta có bộ dạng gì? Mẹ kiếp, hai mắt đờ đẫn vô thần, đi đường máy móc, nói chuyện chậm chạp, phản ứng không nhạy bén. Chủ yếu là gần đây anh ta mất ngủ, hai mắt vành đen, cô không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Quả thật giống như quỷ ấy. Vừa nói đến Sở Tiều thì Tử Hy liền nói không dừng lại: ôi chao, hài ôi, sao cô lại hỏi Sở Tiều thế? Chẳng lẽ gần đây anh ta khác thường là có liên quan đến cô? Vì sao vội vàng phủ nhận: sao có thể liên quan đến tôi được, anh đừng có nói linh tinh, sao anh ta có quan hệ với tôi được chứ? Vì sao càng nói càng nhỏ, càng chột dạ, trực giác nói cho cô: không, hẳn là sự thật, đúng là di chứng sau đêm cô say rượu loạn tính. Yisa không nghĩ tới mang đến cho Sở Tiều đã kích lớn như vậy. Yisa càng phủ nhận, Thiệu Tử Hy càng cảm thấy khá nghi. Thật sự không liên quan đến cô? Vậy thì kỳ lạ thật. Tôi trái lại thật sự muốn biết, ngoại trừ cô ra còn ai có thể làm cho Sở Tiều thất lễ như vậy. Đầu Yisa đầy vạch đen, xoay chuyển 360 độ trong đầu, cũng không hiểu lời nói này của Thiệu Tử Hy có ý gì, lời này của anh ta có ý gì. Thì Tử Hy ngáp một cái: ý gì sao? Này Yisa, không phải là cô không biết Sở Tiều thích cô đấy chứ? Thì Tử Hy cảm thấy dựa theo tính cách của Sở Tiều hẳn là đã thông báo cho Yisa. Mà lúc này sau nghe ý tứ này, Yisa giống như không biết một chút gì. Nếu không biết mà nói, thằng nhóc Sở Tiều đó cũng quá sợ rồi. Một tiếng trầm sét đánh vang lên bên tai của Yisa làm cô sợ hết hồn. Thích, Sở Tiều thích cô sao? Chuyện này không có khả năng, đừng gạt người nữa. Giọng nói của Yisa trở nên hơi sắc nhọn: anh đừng nói linh tinh, sao anh ta thích tôi được? Cho đến bây giờ Sở Tiều chưa nói với cô nửa chữ thích. Tuy nhiên biểu hiện ở trong nhà cô cực kỳ tốt, không phải là vì sợ cô đánh sao? Yisa luôn luôn quên, nếu Sở Tiều thật sự muốn ra tay với cô dứt khoát không có khả năng chiếm được tiện nghi. Sở dĩ Sở Tiều đồng ý chiều theo ý cô nói cái gì anh ta đều không làm trái, ngoại trừ sợ bị cô đánh, kỳ thật cũng không phải là sợ cô tức giận, muốn làm cô vui vẻ, hy vọng cô có thể thích anh ta sao? Thì Tử Hy nói rõ ràng, dứt khoát không che giấu. Dừng, cô đúng là phản ứng chậm chạp. Thôi, tôi đoán hai người cũng không thành được, chênh lệch quá lớn, chuyện đó làm tôi an tâm hơn nhiều. Không biết tại sao Thì Tử Hy vừa nói như vậy, Yisa cực kỳ mất hứng. Ôi cha ơi, anh có ý gì hả? Thì Tử Hy, cái gì mà chênh lệch quá lớn, anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net